Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 19, nắm giữ cao đẳng thiên phú nữ hài, canh 4. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chợ đen một cái cửa vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn qua cửa ra vào thủ vệ hai tên võ giả. Kinh thẳng đi tới. Cái kia hai tên võ giả quan sát tỉ mỉ một chút Diệp Thiên. Phát hiện Diệp Thiên có chút lạ lẫm. Nhưng cảm ứng được Diệp Thiên trên người thuộc về võ giả khí tức. Liền không có ngăn cản Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ cửa vào đi vào. Một cái thềm đá dọc theo hướng phía dưới. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới chân chính địa hạ hắc thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợ đen diện tích rất lớn. Tối thiểu nhất có một cái đại quảng trường lớn như vậy. Nơi này có rất nhiều cửa hàng. Không ít võ giả dục dịch. Diệp Thiên tìm được một nhà thu mua hung thú vật liệu cửa hàng. Đem bản thân săn giết hung thú vật liệu bán ra ngoài. Tổng cộng bán 20 vạn khối tiền. Cũng coi là một khoản nhỏ thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ các, Diệp Thiên tới nơi này kiện lối vào cửa hàng. Quan sát tỉ mỉ một chút tiệm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ diện tích cùng quy mô đến xem. Cửa hàng này không thể nghi ngờ là hắc thành phố bên trong to lớn nhất một nhà cửa hàng. Đi vào võ các. Một tên võ đồ nữ nhân viên cửa hàng đi tới Diệp Thiên trước mặt. Cung kính đạo, võ giả đại nhân, xin hỏi có gì cần mua sắm sao? Chúng ta võ các bán đủ loại vật phẩm. Đại bộ phận vật phẩm đều có thể tại chúng ta võ các mua được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi võ các có võ giả tu luyện bí tịch sao? Diệp Thiên hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ nhân viên cửa hàng cười đạo. Võ giả đại nhân nói là nguyên lực rèn thể pháp sao? Bất quá chúng ta võ các chỉ có cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp. Về phần cao hơn rèn thể pháp chỉ có tại lớn căn cứ mới có. Nguyên lực rèn thể pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lần thứ nhất nghe được cái tên này. Cái này cũng không thể trách hắn không biết. Chủ yếu là Lâm Hải căn cứ các cao tầng đối võ giả tri thức quản lý quá nghiêm khắc. Võ đồ cùng người bình thường rất khó tiếp xúc đến loại này tri thức. Mà học viện cũng sẽ không truyền thụ quá nhiều võ giả tri thức. Hiển nhiên đây là Lâm Hải căn cứ cao tầng im lặng một loại quy củ. Các ngươi võ các có vật phẩm danh sách sao? Ta muốn nhìn một chút lại mua sắm. Diệp Thiên nghĩ nghĩ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có, nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Vội vàng mang tới một phần vật phẩm danh sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần này vật phẩm trên danh sách ghi lại rất nhiều vật phẩm. Không chỉ có nguyên lực rèn thể pháp. Còn có hung thú huyết. Chữa thương dược dịch. Vũ khí. Bí thuật cùng kỳ chân dị bảo. Có chút chân quý bảo vật ánh sáng là một kiện liền giá trị mấy trăm vạn khối tiền. Nguyên bản, Diệp Thiên còn coi là bản thân rất có tiền. Có thể nhìn đến những vật phẩm này sau đó. Hắn mới biết được tiền mình căn bản không nhiều. Nhiều lắm là chỉ đủ hắn tại võ giả cấp độ tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bản cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp. Một phần võ giả tư liệu giới thiệu. Ba phần trung cấp hung thú huyết, một phần hung thú đồ phổ, cùng ba bình thanh nguyên dịch. Diệp Thiên từng cái đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ nhân viên cửa hàng tính toán một chút, cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp 50.000 khối tiền. Võ giả tư liệu 10.000 khối tiền. Ba phần trung cấp hung thú huyết 50 vạn khối tiền. Hung thú đồ phổ 20.000 khối tiền. Ba bình thanh nguyên dịch 100 vạn khối tiền. Tổng cộng 158 vạn khối tiền. Thoáng cái tiêu hết 158 vạn khối tiền. Tức chính là Diệp Thiên cũng có chút đau lòng. Cũng may hắn chiếm được ám ảnh Lý Tồn tài sản. Thân gia không ít, nếu không thật đúng là tiếp nhận không được dạng này mua sắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao xong tiền sau đó, Diệp Thiên đem những vật này cầm tới tay. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, nữ nhân viên cửa hàng mở miệng đảo. Võ giả đại nhân, chúng ta võ các chủ quản muốn gặp ngươi một mặt. Không biết đại nhân có thể có thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ các chủ quản muốn gặp ta. Chấm, Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Có chút không muốn đi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn là đi gặp một lần tương đối tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn kỳ thật cũng tốt kỳ võ các chủ quản tìm hắn làm cái gì. Tại nữ nhân viên cửa hàng dẫn đầu dưới. Diệp Thiên đi tới một cái võ các đệ nhị tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này bên trong. Hắn gặp được võ các chủ quản. Nữ hài tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản coi là võ các chủ quản là một cái trung niên nam tử hoặc là lão đầu đây. Không nghĩ đến lại là một cái nữ hài tử. Hơn nữa niên kỷ không được là rất lớn. Nhiều lắm là 18-19 tuổi tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô ý thức, hắn kiểm tra một hồi võ các chủ quản thiên phú tình huống. Vừa xem xét, trong lòng của hắn tức khắc khiếp sợ vạn phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân loại, nhạc linh, thiên phú tu luyện, cao đẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm pháp thiên phú, trung đẳng, tốc độ thiên phú, hạng 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên tài, chân thiên tài, chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Diệp Thiên từ xuyên Việt tới đến nay nhìn thấy thiên tài chân chính. Mạc Thiếu Bắc đám người cùng Nhạc Linh so sánh quả thực là cặn bã. Lại là cao đẳng thiên phú, mà lại còn nắm giữ trung đẳng kiếm pháp thiên phú và hạng 2 tốc độ thiên phú. Lại tăng thêm đối phương tuổi tác và lai lịch, chỉ sợ đã là tinh anh võ giả. Diệp Thiên nghĩ đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, hắn kích động, trung đẳng kiếm pháp thiên phú. Hắn không phải ở chỗ, bởi vì hắn đã có trung đẳng đao pháp thiên phú. Coi như phục chế trung đẳng kiếm pháp thiên phú cũng khó có thể gia tăng thực lực của hắn. Nhưng hạng 2 tốc độ thiên phú và cao đẳng thiên phú tu luyện, hắn đều mơ tưởng phục chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạng 2 tốc độ thiên phú có thể cho hắn sơ đẳng tốc độ thiên phú còn mạnh hơn. Mà cao đẳng thiên phú tu luyện có thể cho hắn thiên phú thuế biến trở thành cao đẳng thiên phú tu luyện. Ta phục chế thiên phú có thể lần nữa phục chế. Nhưng bây giờ chỉ có thể phục chế một cái. Hạng 2 tốc độ thiên phú mặc dù hữu dụng. Nhưng tác dụng không phải quá lớn. Vẫn là phục chế cao đẳng thiên phú tu luyện tương đối tốt. Dù sao sau ngày hôm nay. Có thể không nhất định có cơ hội lại tiếp xúc đến Nhạc Linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Diệp Thiên lộ ra thuần chân tiếu dung. Vươn hơi có vẻ non nớt tay phải. Người tốt, ta gọi Diệp Thiên. Nhạc Linh có chút chần chờ. Nhưng vẫn là vươn như Mỹ Ngọc đồng dạng tay phải. Nhẹ nhàng cùng Diệp Thiên cầm một chút. Chợt nháy mắt thu hồi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Nhạc Linh không biết là. Diệp Thiên tại chạm đến Nhạc Linh tay phải trong một chớp mắt. Liền phục chế Nhạc Linh cao đẳng thiên phú tu luyện. Thành công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mừng rỡ vạn phần. Nội tâm đơn giản cười nở hoa. Người tốt, ta là võ các chủ quản Nhạc Linh. Nhạc Linh tự giới thiệu. Chợt một cái ánh mắt nhường tên kia nữ nhân viên cửa hàng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc chủ quản, người tìm ta sự tình gì? Diệp Thiên đi thẳng vào vấn đề. Hỏi đạo, Nhạc Linh ngồi xuống, nhìn chăm chú Diệp Thiên. Hỏi đạo, Diệp Thiên, ngươi hẳn là vừa rồi tấn thăng làm võ giả a, ngươi phải chăng biết rõ chúng ta võ các lai lịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xác thực là vừa vặn tấn thăng làm võ giả. Về phần võ các lai lịch, ta không rõ ràng. Nhưng chắc là Lâm Hải căn cứ đại thế lực a, Diệp Thiên nói ra. Không, Nhạc Linh lắc lắc đầu. Chúng ta võ các thật sao Lâm Hải căn cứ thế lực? Lâm Hải căn cứ tuy nói chỉ là một cái nhỏ thế lực. Cùng với những cái khác căn cứ rất khó tiếp xúc. Nhưng một số lớn căn cứ còn là ở Lâm Hải căn cứ thành lập phân bộ. Bởi vì Lâm Hải căn cứ địa lý vị trí đặc thù. Những cái kia căn cứ cũng lo lắng Lâm Hải căn cứ xảy ra chuyện. Đối với những cái kia lớn căn cứ tới nói, Lâm Hải căn cứ chính là một cánh cửa nhà. Cho nên coi như Lâm Hải căn cứ yếu hơn nữa, cũng sẽ phái người đóng quân nơi này. Mà võ các chính là đến từ lớn căn cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến từ lớn căn cứ. Diệp Thiên lộ ra vẻ hiểu rõ. Quái không được võ các có thể bán nhiều như vậy bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hắn đã trải qua đoán được Nhạc Linh thân phận. Hắn tất nhiên đến từ đại căn cứ. Lại thân phận 10 phần tôn quý. Chỉ là Nhạc Linh đến Lâm Hải căn cứ làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này chỉ là một cái nhỏ căn cứ mà thôi a. Nhạc chủ quản gọi ta tới là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên càng thêm nghi hoặc hỏi đạo. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập võ các? Ta xem ngươi tuổi tác nhiều nhất cũng liền 16-17 tuổi. Lại nhưng đã tấn thăng đến võ giả cấp độ. Càng mấu chốt là, ngươi không phải tới từ Lâm Hải căn cứ mấy cái đại gia tộc. Cái này liền càng thêm đáng quý. Cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập võ các. Nhạc Linh chi tiết nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc chủ quản, ta tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực. Diệp Thiên nghĩ đều không nghĩ liền cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.